Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nổi. Cho bản tọa, lui. Theo tiếp tục bước ra một bước, nơi xa Đại La Kim Tiên trực tiếp bị khủng bố khí tức đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, không có người động thủ, vẻn vẹn chỉ là dùng tự thân khí tức, đến bức bách bọn họ lui lại, đến khiến cho bọn hắn lui lại. Bọn họ không lui, bởi vậy nhận lấy trọng thương, tự nhiên cùng bọn họ những người này không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vốn có thể không bị thương, thế nhưng ai bảo ngươi không phải là không lui đâu. Chư vị, vào ở Doãn Châu. Chư vị, xông lên A. Xông lên A, Doãn Châu, ta tới. Trong lúc nhất thời, vô số hải tộc cường giả nhộn nhịp một mặt kích động xông về phía trước, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp xuyên qua phế tích, triệt để tiến vào Doãn Châu phạm vi bên trong. Xuyên qua phế tích về sau, bọn họ liền nhìn thấy mênh mông vô bờ đại lục. Giờ phút này, nguyên bản rậm rạp chằng chịt đám người, cấp tốc bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bọn họ đến địa phương là Doãn Châu Phật Quận, hiện tại toàn bộ Phật Quận đều đã bắt đầu giới nghiêm, bọn họ đi vào chuyện thứ nhất, tự nhiên là chia thành tốp nhỏ. Dù sao hiện tại đi vào, kia dĩ nhiên muốn tản ra, không phải vậy như thế đại mục tiêu, sợ nhân gia không đối với người động thủ a. Tiếp xuống, liền muốn tôn trọng người vận mệnh, có thể hay không sống sót, liền nhìn chính mình. Đều đi đến bước này, người vẫn là bị nhân gia bắt được, cái này liền trách không được bất luận kẻ nào, còn không bằng trực tiếp tự sát được rồi. Nhìn xem vô số sinh linh tản đi, trong chớp mắt liền mất đi vết tích, mà Diệp Lâm cũng đã tìm tới chính mình người liên hệ. Dám hỏi, thế nhưng là Diệp Lâm thí chủ. Phía trước, một vị mặc tăng bào tăng nhân hai tay chắp lại, một mặt hiền lành nhìn xem chính mình. Đúng vậy, nhìn trước mắt đầu chọc, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn không thích những này đầu chọc, thế nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại hắn xác thực muốn dựa vào nhân gia. Vương trưởng lão đã chào hỏi, mời thí chủ đi theo ta. Tăng nhân khẽ mỉm cười, lập tức bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện tại trên trời cao. Đợi đến bước thứ hai bước ra, thân ảnh đã biến mất ở phía xa. Mà tại hắn rời đi hư không bên trong, từng đóa kim sắc hoa sen nở rộ. Bộ bộ sinh liên, nhìn xem một đôi lại một đôi hoa sen vàng sắp xếp có thứ tự, một đường kéo dài đến nơi xa, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Có ý tứ, đi, đuổi theo hắn. Chương 6354, khởi nguyên đại lục đoạn đường này, thật không dễ dàng. Đi theo cái này tăng nhân, một đường hướng về không biết chi địa đi đến. Trong đó, Diệp Lâm cũng nhìn thấy cái này Phật quận địa vực, cùng Tịch Dương quận không có cái gì khác nhau. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, vô số cường giả thành đàn xếp hàng ngay tại khắp nơi tìm kiếm, bọn họ hung thần ác sát, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng. Bất quá, tại gấp rút lên đường quá trình bên trong, bọn họ bị cản lại. Các ngươi, nhưng có chứng minh thân phận. Chỉ thấy ba vị nam tử trung niên dáng dấp thân ảnh đứng tại trước mặt bọn hắn, một người trong đó tiến lên nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi. Mà hai người khác khí tức đã thừa cơ khóa chặt Diệp Lâm mấy người, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mấy vị này thí chủ chính là ta Ma La tự chủ cầm khách nhân, cho nên tạo thuận lợi. Lúc trước rời đi tăng nhân xuất hiện lần nữa tại Diệp Lâm trước mắt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh vừa cười vừa nói. Nghe vậy, trước kia còn một mặt hung thần ác sát ba người lập tức mặt lộ nụ cười, không quản là ánh mắt vẫn là ngữ khí, đều nhộn nhịp hiền lành lên. Nguyên lai là chủ trì khách nhân a, vậy liền không sao, là ta lỗ mãng. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, ba người quay người rời đi, cũng như chạy trốn biến mất ở phía xa hư không bên trong. Mấy vị, theo sát ta, không muốn tụt lại phía sau. Nhìn thoáng qua Diệp Lâm mấy người, tăng nhân tiếp tục nói. Tiếp xuống, Diệp Lâm mấy người theo sát trước mắt tăng nhân. Tại đi ước chừng sau 3 canh giờ, bọn họ cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Trước mắt, là một tòa to lớn lại trang nghiêm chùa miếu bên trong Phật âm từng trận, vô số trên người mặc tăng y tăng nhân tại cái này chùa miếu bên trong ra ra vào vào. Vừa tiến vào chùa miếu, Diệp Lâm liền nghe đến một cỗ dị hương, tại nghe được cái này dị hương trong chốc lát, Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình có chút nóng nảy cảm xúc đều bị bình phục lại. Không thể không thừa nhận, Phật giáo tại thanh tâm quả dục, trấn áp tà niệm loại này sự tình bên trên, là phi thường vô cùng chuyên nghiệp. Vẻn vẹn chỉ là lắng nghe cái này Phật âm, lại nghe cái này dị hương, Diệp Lâm cảm giác tâm tình của mình đều bị bình phục xuống. Tại cái này một khắc, chính mình hình như thay đổi đến vô dục vô cầu. Một loại rất là thần kỳ cảm giác. Đi theo tăng nhân tại cái này chùa miếu bên trong cong cong quấn quấn, cuối cùng, bọn họ đi tới một cái tiểu viện tử bên trong. Ha ha ha, Diệp Lâm đạo hữu, hoan nghênh a. Tiểu viện tử bên trong, Vương Minh Dương nhìn xem đi tới Diệp Lâm cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Diệp Lâm bên người Trương Linh Nhi, hai mắt hiện lên một tia ngầm hiểu ánh mắt. Diệp Lâm đạo hữu lợi hại a, trên đường chạy trốn vẫn không quên ngoặt một nữ tử. Cái này nữ tử, không sai. Vương trưởng lão, việc này đa tạ. Diệp Lâm hướng về Vương Minh Dương có chút hành lễ. Ha ha ha, không cần khách khí như thế, chỉ là thuận tay sửa tình mà thôi. Vương Minh Nguyệt cười ha ha một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm bên người tăng nhân. Hắn mặt không đổi sắc đi tới, động tác cực kỳ mịt mờ hướng tăng nhân lồng ngực chỗ nhét vào một vật. Đa tạ phản âm đại sư, Vương trưởng lão không cần phải khách khí, tất nhiên đưa đến, vậy ta sẽ không quấy rầy Vương trưởng lão. Tăng nhân khẽ mỉm cười, sau đó bước nhanh rời đi. Đợi đến cái này tăng nhân triệt để rời đi về sau, Vương Minh Dương cái này mới thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Thế nào Diệp Lâm đạo hữu, đoạn đường này đi tới, cái gì cảm thụ? Vương Minh Dương tiện tay vung lên, viện tử bên trong xuất hiện mấy cái ghế tựa, hắn ngồi tại trên ghế, một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng chậm rãi ngồi tại trên ghế. Đoạn đường này, thật không dễ dàng. Chương 6355, khởi nguyên đại lục tôn trọng cường giả. Từ Trường Hà quận một đường chạy đến nơi đây, ta đã có khả năng tưởng tượng đến ngươi không dễ dàng. Chính là đáng thương Lạc Giao, đi theo ngươi chạy dài như vậy đường. Nói xong, Vương Minh Dương đem Lạc Giao ôm vào trong ngực, nhịn không được đưa tay nặn nặn Lạc Giao khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối đãi Lạc Giao ánh mắt mang theo yêu thương. Đúng rồi Vương trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi Vương gia, tại cái này Phật giáo cũng có quan hệ. Nhìn xem bốn phía chùa miếu, Diệp Lâm không nhịn được một mặt hiếu kỳ nói. Đúng a, Vương gia chúng ta cùng Phật giáo có chút quan hệ, nếu không cũng sẽ không trước thời hạn nhận được tin tức, trước thời hạn đi tới nơi này. Tại trước đây thật lâu, Vương gia chúng ta lão tổ đã từng cứu qua một đứa bé, về sau mới biết được, đứa bé kia chính là một tôn chuẩn thánh bát trọng thiên Phật giáo đại năng nhi tử. Cho nên, cũng liền có tầng này quan hệ, cho nên ta Vương gia mới có thể nhận đến người khác cũng không có tư cách biết rõ thông tin. Vương Minh Dương rất là mịt mờ chỉ trên trời, sau đó một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Lâm. Phật giáo đại năng, có hài tử. Phật giáo không phải, Diệp Lâm còn chưa nói xong, liền bị Vương Minh Dương một ánh mắt ngăn lại. Không nên hiểu lầm, là Phật giáo đại năng bằng hữu hài tử, vị kia Phật giáo đại năng bằng hữu bởi vì cứu vị này Phật giáo đại năng, mà thân tử đạo tiêu, mà hài tử của hắn, cũng liền bị vị này Phật giáo đại năng coi là thân nhi tử đối đãi. Đây cũng là một đoạn giai thoại, chính là bởi vì tầng này quan hệ, mới cứu vãn ta toàn bộ Vương gia. Nói đến đây, Vương Minh Dương một mặt cảm khái. Nếu không có cái kia Phật giáo đại năng nhắc nhở, bọn họ Vương gia đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đây. Dù sao, tại toàn bộ Thiên Châu, bọn họ Vương gia thực lực tổng hợp mặc dù rất mạnh, thế nhưng so với bọn họ Vương gia còn mạnh hơn thế lực cũng không phải không có. Những thế lực kia cũng không biết tin tức này, liền hắn Vương gia biết. Mà còn, hắn còn hướng Diệp Lâm thuận mồm nâng một tiếng. Còn có, đạo hiếu, từ ngươi vừa rồi ngữ khí đến xem, ngươi đối Phật giáo cũng không có hảo cảm. Thế nhưng ta hiện tại trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ta không quản ngươi trước đây gặp phải Phật giáo tăng nhân đều là cái gì điều dạng, thế nhưng những cái kia chân chính Phật giáo đại năng, thế nhưng là giống như nhân gian Phật đồng dạng. Đối với bọn họ, muốn tôn trọng, lại tôn trọng, không được vô lễ. Vương Minh Dương sắc mặt trịnh trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Từ vừa rồi Diệp Lâm ngữ khi hắn liền phân tích ra được, Diệp Lâm đối cái này Phật giáo hình như thái độ không hề làm sao tốt. Cho nên, hắn hiện tại phải nghiêm túc lại trịnh trọng nhắc nhở một phen Diệp Lâm. Nếu không, lấy Diệp Lâm vô ý thức đối Phật giáo không hữu hảo động tác hay là ánh mắt, nếu là không thay đổi lời nói, tương lai tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Ta tự nhiên biết, đối với chân chính đại năng giả, ta tự nhiên sẽ không vô lễ. Đối mặt Vương Minh Dương nhắc nhở, Diệp Lâm gật gật đầu. Hắn làm sao có thể là loại kia người? Cho dù Phật giáo ở trong mắt hắn lại thế nào không chịu nổi, thế nhưng tại gặp phải không chọc nổi Phật giáo đại năng lúc, hắn nên có tôn trọng chưa từng ít qua. Một đường đi đến hiện tại, Diệp Lâm đối đãi cường giả đều là vô cùng tôn trọng. Đây cũng là hắn có khả năng lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng nguyên nhân. Liền lấy chính mình đưa ra so sánh, một cái thái ất kim tiên ở trước mặt mình không ngừng nhảy nhót, hắn có thể nhịn được một bàn tay không đập chết đối diện. Chết cười, căn bản nhịn không được. Đồng thời, tại đối mặt chân chính đại năng giả, hắn đều là vô cùng khiêm tốn, vô cùng tôn trọng. Nếu không, chính mình sớm đã bị người đánh chết, làm sao có thể lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng. Tại tu tiên giới, không có một viên tôn trọng cường giả tâm, là chú định không sống được nữa. Đương nhiên, câu nói này ở đâu đều dùng thích hợp. Chương 6356, khởi nguyên đại lục lẫn nhau nhún nhường. Đúng rồi đạo hữu, trong tay người vật này là. Lúc này, Vương Minh Dương nhìn hướng Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm mở miệng hỏi. Từ Diệp Lâm vừa mới bắt đầu vào cửa, hắn liền chú ý tới Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn. Cái đồ chơi này thoạt nhìn vô cùng bất phàm a. Vật này tên là càn khôn ấn, chính là linh vương cho ta mượn đồ tốt. Diệp Lâm Dương lên càn khôn ấn cười nói. Vương Minh Dương cũng biết Linh Vương, vậy liền không cần thiết đối Vương Minh Dương che giấu. Đến mức Trương Linh Nhi, nàng là cái người thông minh, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Thì ra là thế, xem ra Linh Vương đối với đạo hữu không phải bình thường tốt. Vương Minh Dương nhẹ nhàng gật đầu, một mặt ghen tị nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm trong tay cái đồ chơi này, căn bản không phải cái gì vật tầm thường. Mà còn, hắn cùng Linh Vương ở chung một đoạn thời gian, phát hiện Linh Vương xuất thủ không phải bình thường hào phóng. Hắn cùng Linh Vương giao dịch 3 lần, mỗi một lần giao dịch hắn đều là bạo trám. Những cái kia hắn thấy vô cùng quý giá tài nguyên, tại Linh Vương trong mắt, giống như là ven đường cỏ dại đồng dạng. Quá không hợp thói thường, người trước mắt cùng Linh Vương quan hệ tốt như vậy bình thường đồ vật còn cần đến mượn. Trực tiếp liền đưa, mà vật này, có thể làm cho Linh Vương cấp cho Diệp Lâm, bởi vậy cũng có thể thấy được, cái đồ chơi này đến cùng chân quý cỡ nào. Bất quá hắn cũng không dám hỏi, dù sao đây là Diệp Lâm cùng Linh Vương cười tủm tỉm. Xem như phe thứ ba, hắn đối với Diệp Lâm cùng Linh Vương thái độ, vậy cũng là cực kỳ khách khí. Dù sao bọn họ Vương gia còn muốn dựa vào Linh Vương làm giàu đây. Người trước mắt lại cùng Linh Vương quan hệ tốt quá đáng, hắn hai bên đều phải giúp, hai bên cũng không thể đắc tội. Hắn rất xác định một việc, đó chính là, người trước mắt nếu là tại Linh Vương bên tai hóng hóng gió, có lẽ Linh Vương cùng hắn Vương gia hợp tác liền đình chỉ. Đúng rồi đạo hữu, vật này ngươi cầm, vật này chính là thân phân lệnh bài, có khả năng chứng minh các ngươi thân phân lệnh bài. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, ngày sau nếu là lại gặp phải kiểm tra người, đem vật này cho bọn họ nhìn liền được. Vương Minh Dương vẫy tay, 4 khối dáng dấp lệnh bài cổ xưa xuất hiện tại trong tay. Một người một khối, Vương Minh Dương tự tay đem lệnh bài treo ở lạc dao bên hông. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Minh Dương đối lạc dao là thật yêu thích. Vật này, chính là giá trị một thân gia tài đồ vật A. Nhìn xem lệnh bài này, Diệp Lâm không nhịn được nghĩ đến lúc trước tại hẻm núi bên trong một màn kia. Có tu sĩ nói, biểu đệ của hắn vì cái này một khối lệnh bài, trọn vẹn hoa 8.000 vạn cân đại la thần nguyên, thê nhi hài tử đều bán đi. Ngươi muốn nói như vậy, cũng đúng. Nếu là dựa theo bình thường đến nói, một thân gia tài mới có thể được đến lệnh bài này. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vương Minh Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô số tu sĩ, vì được đến cái này một khối lệnh bài, đều tan hết gia tài. Có thể nói, chỉ cần hiện tại đi ra, phàm là nhìn thấy bên hông mang theo lệnh bài tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là quỷ nghèo, trên thân không có cái gì đồ tốt. Cực ít bộ phận, là có bối cảnh. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Nhỏ máu về sau, Diệp Lâm đem hắn thu vào. Lần này, Vương Minh Dương xác thực giúp mình không ít. Nếu là không có Vương Minh Dương trước đó nhắc nhở, nếu là không có Vương Minh Dương trước đó chuẩn bị, chính mình có lẽ đến bây giờ còn cùng tuyệt đại bộ phận cường giả một dạng, ngay tại vội vã tiến về Doãn Châu đây. Không sao, bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Hai người chúng ta, cũng coi là có chút giao tình. Vương Minh Dương khẽ cười một tiếng, mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu. Chỉ có Trương Linh Nhi bị mơ mơ màng màng. Nàng nghe lấy hai người đối thoại, một mặt mộng bức. Chương 6357, khởi nguyên đại lục bây giờ, có chút loạn. Đúng rồi Diệp Lâm đạo hữu, bên cạnh ngươi vị này là. Lúc này, Vương Minh Dương mới nhìn hướng Diệp Lâm bên người Trương Linh Nhi. Nàng tên Trương Linh Nhi, là trên đường ngẫu nhiên gặp nhau. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm mở miệng giải thích. Vừa mới bắt đầu hắn muốn rời xa Trương Linh Nhi, bởi vì người này chính là một cái bom hẹn giờ. Vạn nhất cái gọi là vận mệnh đạo chủ tỉnh lại, vạn nhất đối với chính mình có một chút xíu ác ý, chính mình cũng phải chết. Loại kia tồn tại, muốn giải quyết chính mình, chỉ là tâm niệm vừa động sự tình. Thế nhưng hiện tại, hắn ngược lại là không sợ. Thứ nhất, có lạc giao tại, Trương Linh Nhi trong cơ thể vị kia tồn tại cho dù tỉnh lại, cũng tuyệt đối không gây thương tổn được chính mình. Dù sao cả hai đều là đạo chủ, theo Diệp Lâm, có lẽ không có cái gì phân chia mạnh yếu. Thứ hai, mang theo Trương Linh Nhi, xác thực rất nhiều chỗ tốt ra. Dù sao chính mình cũng đoạt nhân ra hai cái cơ duyên. Mà còn hai cái này cơ duyên đều không phải cái gì đơn giản đồ vật. Cướp Trương Linh Nhi cơ duyên, Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào cảm giác tội lỗi. Dù sao, Trương Linh Nhi trong cơ thể đang ngủ say chính là đạo chủ, một cái liền chính mình cũng chưa nghe nói qua cảnh giới. Tất nhiên cường không biên giới. Cho dù đoạt nàng cơ duyên, đối nàng trưởng thành không có ảnh hưởng chút nào. Trương Linh Nhi chính là, sinh ra chú định đỉnh phong, quá trình làm sao, trọng yếu sao. Giống như lạc dao, một khi trưởng thành, chính là đường thủy đạo chủ, cả hai đều là không giảng đạo lý tồn tại. Trong thiên hạ, thật không có cái gì cái gọi là công bằng có thể nói. Trương đạo hữu, Vương trưởng lão, hai người liếc nhau, đều đưa cho đối phương một cái ý cười hiền lành. Đúng rồi đạo hữu, bên ngoài bây giờ rất loạn, liền tạm thời ở lại nơi này a. Nơi này chủ trì chính là đằng sau ta Vương gia vị kia đại năng đồ nhi, nơi này rất an toàn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao biểu đạt Vương Minh Dương, chỉ có thể nói như thế. Đa tạ Vương trưởng lão, đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thời gian. Diệp Lâm cười gật gật đầu, chính mình cũng nên đi một chuyến bí cảnh, đem càn khôn ấn còn cho Linh Vương. Mặc dù Linh Vương không có nói rõ bao lâu thời gian trả, thế nhưng Linh Vương không nói, thế nhưng chính mình nhưng muốn hiểu chuyện một chút a. Vật này thế nhưng là thôn thiên cấp tộc trấn tộc trọng bảo, như vậy cũng có thể thấy được nó trọng yếu tính. Linh Vương không nói quy Linh Vương không nói, thế nhưng chính mình không còn, đó chính là chính mình không hiểu chuyện. Cùng vay tiền một dạng, nhân gia không muốn, ngươi liền không cho. Trong thiên hạ từ đâu tới như thế đạo lý? Đợi đến người khác cùng ngươi muốn thời điểm, liền mang ý nghĩa, giữa các ngươi giao tình đã xuất hiện một tia vết rách. Cho nên, tại người khác muốn phía trước còn trở về, giao tình không những sẽ không kém, hơn nữa còn sẽ tăng tiến một điểm. Đây đều là kết giao thủ đoạn, học a các ngươi liền. Tốt, chỗ ở đã vì đạo hữu chuẩn bị xong, đoạn thời gian này ngoại giới rất loạn, trước hết tại chỗ này ở. Nếu là đạo hữu muốn đi ra sông sáo lời nói, tốt nhất tại 10 năm sau, thời gian 10 năm, cơ bản cách cục cũng liền không sai biệt lắm ổn định lại. Vương Minh Dương nhíu mày có chút bấm đốt ngón tay, cuối cùng cho Diệp Lâm một cái mơ hồ chữ số. Hiện tại toàn bộ Phật quận vô cùng loạn, khắp nơi đều là chém giết. Thiên Châu cường giả đại quy mô tràn vào Phật quận, người cho rằng những cường giả kia vô cùng an phận. Kỳ thực không phải vậy. Tại cửa ra vào, vì một khối lệnh bài tan hết gia tài. Thật vất vả đi vào, đợi đến an ổn về sau muốn làm gì. Thật là khó đoán a. Trong đó, nhất là những cái kia nhập cư trái phép đi vào, càng thêm phát rồ. Tại cái này thời kỳ đi ra lăn lộn, chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 6358, khởi nguyên đại lục thế gian không có thuốc hối hận a. Cho nên, đại khái bấm đốt ngón tay một phen, trong vòng 10 năm, cơ bản cách cục liền có thể ổn định. Dù sao hiện tại Doãn Châu mặt khác quận lớn cường giả hầu như đều đi tới Phật quận, mục đích chính là trấn áp những này phát rồ ra hỏa. Cho nên, vẫn là đợi thì tốt hơn. Đúng rồi Vương trưởng lão, từ bỏ Thiên Châu mục đích, đến cùng là cái gì? Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt Vương Minh Dương. Chuyện này, hắn cũng rất muốn biết. Chuyện này, Linh Vương cũng hỏi qua ta, thế nhưng rất đáng tiếc, ta không biết. Chuyện này, đều là chân chính tầng cao nhất đại năng quyết định, ta không có tư cách biết. Đừng nói là ta, cho dù là đằng sau ta Vương gia vị kia, cũng không có tư cách biết. Vương Minh Dương một mặt nghiêm mặt, loại này sự tình, hắn làm sao có thể biết. Vương gia bên trong tu vi cao nhất người chỉ có chuẩn thánh nhị trọng thiên, căn bản tiếp xúc không đến loại kia hạch tâm vòng tầng. Mà Diệp Lâm cũng là ánh mắt ngưng lại. Sau lưng Vương gia vị kia thế nhưng là chuẩn thánh bát trọng thiên, bực này tu vi đại năng đều không có tư cách biết. Vậy xem ra, đúng là chân chính tầng cao nhất. Bất quá a, ta chỗ này có một cái tin tức ngầm. Đột nhiên, Vương Minh Dương lời nói xoay chuyển. Hắn một mặt cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau đó góp đến Diệp Lâm trước mặt. Một bên Trương Linh Nhi cũng là bu lại. Nghe nói a, là vị kia thánh nhân hiện tại tình hình thật không tốt, thương thế lại chuyển biến xấu. Phía trên vì tạm thời ổn định hỗn độn của tộc, mới ra hạ sách này. Nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, không có người nguyện ý cõng bêu danh làm như vậy. Bất quá cái này tin tức ngầm ta cũng là ngẫu nhiên được đến, tính chân thực không biết, người có thể không cần loạn truyền a. Vương Minh Dương cảnh cáo mấy người, khởi nguyên đại lục, chỉ có một vị thánh nhân. Vị này thánh nhân, đại biểu cho là toàn bộ giới hải bên trong toàn bộ vũ trụ chủng tộc. Địa vị, thực lực, đều là đứng đầu. Tự mình nghị luận thánh nhân, cái này truyền đi, hắn toàn bộ vương gia cũng phải bị nhổ tận gốc. Minh Bạch, ta Diệp Lâm không phải người như vậy. Ta Trương Linh Nhi cũng không phải. Diệp Lâm cùng Trương Linh Nhi chăm miệng một lời. Diệp Tâm không nói gì, thế nhưng Vương Minh Dương biết Diệp Tâm lai lịch, tự nhiên không có tính toán. Lạc Giao cũng thế, Vương Minh Dương trong ngực Lạc Giao đưa ra nho nhỏ hai tay bắt lấy Vương Minh Dương dâu lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, Vương Minh Dương cười bóp véo một cái Lạc Giao khuôn mặt nhỏ nhắn. Đạo hữu, các người chỗ ở ngay tại sát vách, gian phòng rất nhiều, tùy ý chọn lựa. Đến mức Lạc Giao, liền để lão phu mang theo nàng đi chơi một vòng. Vương Minh Dương ôm Lạc Giao, tại Diệp Lâm dưới mí mắt rời đi tiểu viện tử. Đi thôi, tùy ý chọn lựa một cái viện trước ở, đợi đến triệt để an ổn xuống, lại nghĩ về sau. Nhìn xem Vương Minh Dương rời đi, Diệp Lâm cũng là đứng dậy mở miệng nói ra. Hiện tại, cũng chỉ có một con đường này. Trước tại chỗ này ở a, tối thiểu nhất an nguy không cần lo lắng. Chính mình cũng muốn đi một lần bí cảnh, vừa đến còn càn khôn ấn. Thứ hai, chính là muốn để Linh Vương nhìn xem, có hay không biện pháp cho chính mình đem những cái kia lạ lẫm ký ức toàn bộ loại bỏ. Dù sao đến bây giờ, hắn vừa nhắm mắt đều có một vài bức hình ảnh hiện lên. Cái đồ chơi này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tình trạng. Nếu là tiếp tục kéo dài, hắn còn làm sao tu hành? Nếu là một mực tiếp tục kéo dài, tương lai sẽ có một ngày, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà còn trí nhớ kia vạn nhất đem tâm trí của mình che đậy làm sao xử lý? Những này đều là Diệp Lâm vô cùng lo lắng địa phương. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm liền hối hận không thôi, xem như cần phải ngồi như vậy một cái làm cái gì. Sớm biết lúc trước liền không ngồi. Ai, thế gian không có thuốc hối hận a. Chương 6359, khởi nguyên đại lục đến bí cảnh. Đi tới Vương Minh Dương an bài tốt chỗ ở, nhìn xem cái này vô cùng đơn giản phòng nhỏ, Diệp Lâm cũng không có mảy may ý kiến. Đến hắn cảnh giới này, chỗ ở tốt xấu, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Nhà tranh có thể ở lại, vàng son lộng lẫy đại điện cũng có thể ở, thậm chí cái gì đều không có, như thường cũng có thể ở trên mặt đất mà ngủ. Phàm nhân chỉ cần một chỗ che gió che mưa địa phương, thế nhưng tu tiên giả, liền che gió che mưa đều không cần. Sở dĩ còn muốn những kiến trúc này, chính là vô ý thức quen thuộc mà thôi. Trụi lùi không dễ nhìn, cho nên nhất định phải làm chút gì đó. Trong đó, có quen thuộc, cũng có vì hiền lộ rõ ràng mặt mũi, cũng có tiêu chí, dù sao rất nhiều yếu tố. Khó nhất nhân tố chính là, che gió che mưa. Mở, Diệp Lâm tiện tay lấy ra lệnh bài, theo tay phải vung lên, một phương quen thuộc vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt. Diệp Lâm một bước bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, Trương Linh Nhi xếp bằng ngồi dưới đất, bốn phía quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Nàng hai mắt hiện lên từng trận tinh mang, toàn thân tản ra huyền ảo vô cùng khí tức. Đột phá chuẩn thánh cảnh giới thời cơ, liền tại hôm nay. Tiến vào bí cảnh về sau, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó tiến về Bạch Vương Cung. Diệp Lâm công tử, ngài tốt. Diệp Lâm đứng tại Bạch Vương Cung phía trước, nhìn trước mắt lạ lẫm thân ảnh. Một vị nam tử trung niên đang đứng ở trước mặt của hắn, đối hắn lộ ra một vệt mỉm cười thân thiện. Linh Vương đâu? Vương thượng đi cấm địa bên trong cùng lão tổ đàm luận đại sự, Diệp Lâm công tử có thể tại thiên điện chờ đợi. Nam tử trung niên hướng về Diệp Lâm hành lễ, sau đó một mặt cung kính nói. Tại nhìn hướng Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn về sau, trung niên nam tử này càng thêm cung kính. Vậy được rồi, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình đến có chút không trùng hợp, thế nhưng các loại liền chờ một chút đi. Tại cái này vị nam tử trung niên dẫn đầu xuống, Diệp Lâm đi tới một chỗ độc lập phủ đệ bên trong. Tòa phủ đệ này cực kỳ lộng lẫy, đồng thời toàn bộ phủ đệ đều giống như là tự nhiên mà thành một dạng, hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì khe hở. Cho Diệp Lâm cảm giác chính là, tựa như là một hòn đá, bị người điêu khắc đi ra một đóa hoa cảm giác như vậy. Ngài trước tiên ở nơi này chờ đợi, đợi đến vương thượng trở về, ta sẽ thông báo ngài. Nam tử trung niên đối Diệp Lâm thái độ cực kỳ khách khí, một đường đem Diệp Lâm đưa đến phủ đệ bên trong tâm. Nhìn xem bốn phía hòn non bộ, vườn hoa, lại ngửi một cái không khí bên trong phiêu tán dị hương, Diệp Lâm hít sâu một hơi. Cái này Linh Vương, thật sẽ hưởng thụ. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi công tử, nếu là có cái gì yêu cầu, đại khái có thể phân phó ta, ta liền tại cửa ra vào. Nói xong, nam tử trung niên một mặt cung kính lui ra. Mà Diệp Lâm thì chỗ nào cũng không có đi, chỉ là yên tĩnh xếp bằng ở tại chỗ, hai tay nắm càn khôn ấn, cả người bắt đầu nhập định. Thế nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mắt kiểu gì cũng sẽ hiện ra một bức lại một hình ảnh. Những hình ảnh này đều là lúc trước chính mình hấp thu ký ức. Chính mình hoàn toàn khống chế không nổi. Chết tiệt, Diệp Lâm mở to mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện tại, chính mình thậm chí ngay cả nhập định đều làm không được. Liền phàm nhân đều có thể làm đến nhập định, chính mình vậy mà đều không làm được. Hoàn toàn chính là những này quỷ dị ký ức tại quấy phá. Đồ chết tiệt, tiếp tục như vậy, chính mình tu luyện như thế nào? Nhìn trong tay mình càn khôn ấn, Diệp Lâm cuối cùng từ bỏ. Càn khôn ấn không phải chính mình đồ vật, mình cũng không cách nào yêu cầu nó làm bất cứ chuyện gì. Cũng chỉ có thể chờ đợi Linh Vương đến lúc đó lại hỏi một chút Linh Vương có hay không biện pháp. Nếu là không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể chính mình tìm biện pháp. Chương 6360, khởi nguyên đại lục Linh Vương đến. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, một mực nhắm chặt hai mắt. Mặc dù không thể vào định, thế nhưng chính mình chỉ là ngồi như vậy, vẫn là có thể. Chỉ cần thời khắc hết sức chăm chú, liền có thể sẽ không bị những hình ảnh này ảnh hưởng. Mặc dù nhìn như vậy lên không có cái gì, thế nhưng tu hành chính mình có thể hoàn toàn làm không được như vậy. Dù sao, Diệp Lâm cũng không có nghe nói qua, có cường giả có khả năng một bên tu luyện, một bên cùng mình tâm ma đánh nhau. Tâm ma cái đồ chơi này, đều là tại tu sĩ lúc tu luyện đi ra quấy phá. Một ngày, hai đầu, ba ngày. Trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Ha ha ha, lão đệ, ngượng ngùng, vừa rồi đang cùng các lão tổ trò chuyện. Để cho ngươi chờ lâu. Một tháng sau, Linh Vương người còn chưa tới, cái kia sang sảng tiếng cười lại trước đến. Mà Diệp Lâm thì từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia uể oải. Lúc trước chính mình còn không chấp nhận, thế nhưng một tháng này, để hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này, hình như thật có chút khó trị. Một tháng này thời gian, mình cùng cái này hồi tưởng đối kháng một tháng thời gian. Hắn muốn hấp thu những ký ức này, làm không được. Muốn quên mất, cũng làm không được. Như muốn đuổi ra ngoài, cũng làm không được. Chỉ cần mình nhắm mắt lại, những hình ảnh này liền như là hát hí khúc đồng dạng từng cái hiện lên. Sau đó thừa dịp chính mình không chú ý, sau đó đem chính mình nháy mắt kéo vào trong đó. Dạng này, chính mình còn tu luyện như thế nào? Sự tình hoàn toàn lớn rồi. Chính mình lúc trước liền không nên ngồi. Mụ, đại ca, chỉnh lý một phen suy nghĩ, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Ngoài cửa, Linh Vương trên mặt nụ cười, chắp tay sau lưng đi đến. Lão đệ, lần này tới tìm ta, làm sao? Sự tình xong xuôi, tự nhiên, Tịch Tĩnh Lĩnh đã bị ta thu, mà còn nửa đường, ta còn thu một cái chuẩn thánh bảy trọng thiên cảnh giới long hồn. Ồ, ta xem một chút, nghe đến đó, Linh Vương lông mày nhíu lại. Càn Khôn Ấn mặc dù là tiên tiên chí bảo, thế nhưng lão đệ cũng không có tư cách thôi động. Chuẩn thánh thất trọng thiên long hồn, có ngốc như vậy. Có khả năng bị Càn Khôn Ấn cho thu. Trên lý luận, Càn Khôn Ấn quả thật có thể cứng rắn chuẩn thánh thất trọng thiên cường giả, đừng nói chuẩn thánh thất trọng thiên rồi, cho dù tầng 9 đều có thể cương. Thế nhưng, nhân gia đánh không lại có thể chạy a. Chuẩn thánh thất trọng thiên long hồn, có khả năng ngây ngốc bị Càn Khôn Ấn cho thu. Cái kia cần phải có nhiều ngốc. Tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới Càn Khôn Ấn, Linh Vương thoáng xem xét, này, thật đúng là. Bất quá hồn lực sói mòn nghiêm trọng, đại khái cũng liền chuẩn thánh tầng 3 cấp độ. Bất quá đỉnh phong thời kỳ, hẳn là chuẩn thánh thất trọng thiên. Mà còn cái này Tịch Tĩnh Lĩnh cũng không đơn giản, phía trên sinh linh nhiều vô số kể, cũng coi là một phần đại lễ. Không sai, làm tốt lắm. Yên tâm lão đệ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Vương không chút nào giữ lại đối Diệp Lâm tiến hành độ cao cao nhất độ khen ngợi. Bất quá lão đệ, ngươi sắc mặt này làm sao không thích hợp a, những ngày này có phải là vất vả quá mức. Nhìn xem Diệp Lâm thoáng sắc mặt tái nhợt, Linh Vương hơi biến sắc mặt. Loại này sắc mặt, không nên xuất hiện tại một tôn đại la kim tiên trên mặt. Không dối gạt đại ca, ta gặp lớn phiền phức, thuận tiện đến hỏi một chút đại ca có hay không biện pháp giải quyết. Hiện tại, Diệp Lâm chỉ có thể gửi hy vọng ở Linh Vương. Ồ, tinh tế nói đến, có khả năng bị ngươi gọi là lớn phiền phức, tất nhiên không đơn giản. Thu hồi Càn Khôn Ấn, Linh Vương liền lôi kéo Diệp Lâm ngồi tại nơi xa trên ghế, sau đó toàn tâm toàn ý chuẩn bị nghe Diệp Lâm cố sự. Linh Vương sau lưng lão giả cũng là một mặt hỏa ái nhìn xem Diệp Lâm. Hắn cũng đối tiểu cố sự cảm thấy hứng thú, bởi vì nơi này quá nhàm chán. Chương 6361, khởi nguyên đại lục có lẽ là cơ duyên. Ta lúc đầu ngẫu nhiên tiến vào qua một chỗ, cái chỗ kia cùng loại với bí cảnh, nhưng lại không giống như là bí cảnh, ở trong đó ta phát hiện một tòa thanh đồng tiên điện. Từ cái kia thanh đồng tiên điện bên trong, ta thu được một chút xa lạ ký ức, mà phiền phức của ta liền đến từ những này xa lạ ký ức. Những ký ức này một mực tại trong đầu của ta bên trong lưu lại, một khi nhắm mắt lại, những ký ức này sẽ như là phát điên hiện lên. Những ký ức này hiện tại làm tâm lực ta tiêu tủy. Nói đến đây, Diệp Lâm khẽ thở dài một cái. Hắn cũng là không nghĩ tới cái này lạ lẫm ký ức uy lực như thế lớn. Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác phiền toái nhỏ mà thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng 3 tháng này đến nay, để hắn phát hiện, đây cũng không phải là phiền toái nhỏ, mà là lớn phiền phức. Nghe xong Diệp Lâm trần thuật, Linh Vương sờ lên cằm. Nghe ngươi nói như vậy ngươi hẳn là kế thừa một tôn trí cường giả mảnh vỡ ký ức. Ngươi khẳng định là chạm đến cái kia thanh đồng tiên điện bên trong thứ gì, mà vật kia phía trên vừa vặn lưu lại vị kia trí cường giả ký ức. Thuận lý thành trương, ngươi cũng liền hấp thu một bộ phận mảnh vỡ ký ức. Suy tư một phen về sau, Linh Vương bắt đầu nghiêm túc phân tích nói. Nghe lấy Linh Vương phân tích, Diệp Lâm gật gật đầu. Căn cứ Linh Vương phân tích đến xem, phi thường có đạo lý. Như vậy, đại ca ngươi có biện pháp giải quyết sao? Không có. Linh Vương lần này trả lời ngược lại là vô cùng quả quyết. Hắn hướng về Diệp Lâm mở ra bàn tay một mặt bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ có thể một cái đoán ra chân tướng, cũng là bởi vì hắn gặp phải. Trường hợp này, hắn hoàn toàn không có cách nào, cho dù lão tổ đến đều không làm nên chuyện gì. Lão đệ a, trường hợp này, phải cần chính ngươi đến vượt qua, ngươi có thể thử đem cái này hồi tưởng mảnh vỡ dung hợp được, để những ký ức này mảnh vỡ trở thành ngươi một bộ phận. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, đó chính là mời thánh nhân xuất thủ, đương nhiên, biện pháp này cũng không phải biện pháp gì tốt. Nghe lấy Linh Vương lời nói, Diệp Lâm có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hấp thu mảnh vỡ ký ức, hắn 3 tháng này đến nay đều tại cái này sao làm. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cũng không có thành công. Cái này hồi tưởng mảnh vỡ, hoàn toàn không hấp thu được, căn bản không có chỗ xuống tay. Có khả năng bị một chút mảnh vỡ ký ức tạo thành như vậy quấy nhiễu. Vậy cái này trí cường giả tự thân tu vi liền không thấp. Ngươi nếu là có thể hấp thu những ký ức này mảnh vỡ, đối ngươi mà nói, có lẽ là một cọc đại cơ duyên. Lúc này, Linh Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cái này mới chậm rãi nói. Chỉ cần Diệp Lâm có khả năng đem những ký ức này mảnh vỡ toàn bộ hấp thu, đem hắn triệt để biến thành chính mình, vậy cái này chính là Diệp Lâm một cọc đại cơ duyên. Thế nhưng là, ta hiện tại đối thứ này không có chỗ xuống tay, lúc trước ta cũng cố gắng qua, thế nhưng hoàn toàn không hấp thu được. Mà còn, trí nhớ kia hình ảnh một khi đi ra, ta hoàn toàn không khống chế được. Diệp Lâm thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Đây chính là tử cục A. Yên tâm đi, theo thời gian trôi qua, những ký ức này mảnh vỡ một cách tự nhiên liền sẽ trở thành ngươi. Ngươi cũng không cần như thế lo nghĩ, chỉ cần thời gian đến làm hao mòn. Một năm không được vậy liền 10 năm, 10 năm không được vậy liền 100 năm. Ký ức hình ảnh xuất hiện thời điểm, không muốn đi chống cự nó, đi dung nhập nó. Yên tâm, cái này hồi tưởng mảnh vỡ sẽ không để ngươi mất phương hướng. Linh Vương chắp tay nhìn xem Diệp Lâm một mặt tự tin nói. Có lẽ, đây không phải là quấy nhiễu. Nếu là Diệp Lâm đem xem như quấy nhiễu, đó chính là đi lầm đường. Có thể thử đi kết nạp nó, hình ảnh xuất hiện có thể sao? Nhìn là được rồi, đợi đến toàn bộ nhìn xong, theo thời gian trôi qua, chẳng phải miễn dịch. Chương 1293, bí cảnh bên trong, đại khai sát giới 1, không đầu thi thể rất nhanh liền đi vào đám người trên không, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Quý Vô Thường thân ảnh phi tốc làm nhạt, biến mất ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, hiện trường yên tĩnh vô cùng, rất nhiều mắt người bên trong, đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi. Cứ như vậy trong phiến khắc, hết thảy có 5 tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ bị giết. Cái này khiến vô số tu sĩ trong lòng thật lạnh, nghĩ đến đối phương vừa mới kia âm trầm lời nói, rất nhiều người tâm, nhịn không được run. Công tử, chúng ta đi thôi, không cần thiết vì một viên lệnh bài, cùng loại này ngoan nhân đối đầu. Người này tu luyện không gian pháp tắc, mà lại cực kỳ đáng sợ, rất khó điều tra đến hắn bóng dáng. Quý Tông Vĩ bên người, một tên chí tôn cảnh lục trọng nam tử mở miệng, ánh mắt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Người bên cạnh nghe nói như thế, liên tục gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, người này nguy hiểm như thế. Quý Tông Vĩ lắc đầu, hắn hôm nay nếu là đi, sự kiện kia tất nhiên bị người xem như trò cười đồng dạng truyền đi. Trong tay của hắn, nhiều hơn một viên hạt châu, trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc. Đây là Định Thiên Châu, có thể định trụ một vùng không gian, đặc biệt nhằm vào tu luyện không gian pháp tắc người. Cái này đồ vật, là hắn năm đó ở một cái bí cảnh bên trong đoạt được, hết thảy có thể sử dụng 3 lần, mỗi một lần sử dụng, phía trên liền sẽ nhiều một vết nứt. 3 lần qua đi, tự động báo hỏng. Hạt châu này, đã từng đã cứu mệnh của hắn, bị hắn sử dụng 2 lần, phía trên đã có 2 đạo vết rách. Lần này nếu như sử dụng, hạt châu này, liền đem hoàn toàn biến mất. Nhưng chẳng biết tại sao, Quý Tông Vĩ cảm giác, người kia là đại địch của mình, nhất định phải ngoại trừ hắn. Quý Chính Kiệt nhìn thấy Quý Tông Vĩ trong tay hạt châu, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, hắn tự nhiên biết Định Thiên Châu tồn tại. Chư vị, chuẩn bị xuất thủ, vây giết người này. Quý Tông Vĩ hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn hạt châu bộc phát ra vạn đạo quang mang, phóng lên tận trời, thẳng đến bầu trời. Theo hạt châu bay đến giữa không trung, hư không vặn vẹo, mấy ngàn trượng có hơn, Quý Vô Thường thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Hắn giống như là bị cưỡng ép gạt ra hư không. Quý Vô Thường giật nảy cả mình, nhìn phía xa viên kia hạt châu, hắn đột nhiên phát hiện, phương thiên địa này, không gian trực tiếp bị triệt để phong tỏa, không gian pháp tắc không cách nào sử dụng. Giết! Đúng lúc này, 7-8 tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Quý Vô Thường đánh tới. Ở trong đó, Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ bên người, đều có một tên chí tôn cảnh lục trọng cường giả xuất thủ. Tiểu tử, bây giờ ngươi không gian pháp tắc không cách nào sử dụng, nhìn ngươi còn như thế nào trốn, cho ta để mạng lại. Một tên chí tôn cảnh lục trọng nữ tu mở miệng, trong mắt của nàng sát cơ ngập trời. Còn lại chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ ánh mắt băng lãnh, trong mắt mọi người đằng đằng sát khí. Chí tôn cảnh lục trọng cường giả xuất thủ, sao mà đáng sợ, trường ấn, kiếm quang che khuất bầu trời, nếu không phải phương này không gian bị Định Thiên Châu định trụ, hư không tất nhiên điên cuồng đổ sụp. Quý Tông Vĩ ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Quý Vô Thường, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Quý Vô Thường nhìn xem vào tới những thân ảnh kia, trong nháy mắt cười, thật sự coi chính mình là dựa vào không gian pháp tắc ăn cơm không thành. Trong mắt của hắn, sát khí lạnh như băng điên cuồng tăng vọt, đã như vậy, vậy liền thống thống khoái khoái giết một trận. Hắn một bước phóng ra, dưới chân phong lôi thanh âm vang lên, thật lâu không có sử dụng phong lôi thái hư bộ bị hắn thi triển đi ra. Thân ảnh của hắn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp tránh đi đám người công kích. Huyền Dương Trảm Thiên Thuật, Quý Vô Thường hai tay phi tốc kết ấn, kim quang tại trong tay hội tụ, một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm xuất hiện. Hắn không do dự, trực tiếp đối vừa mới mở miệng tên kia chí tôn cảnh lục trọng nữ tử, chém xuống một cái. Kim quang kiếm quang đón gió căng phồng lên, từ không trung chém xuống, không gian xuất hiện một đạo kim sắc sợi tơ, giống như muốn chém vỡ bị Định Thiên Châu định trụ hư không. Tên kia chí tôn cảnh lục trọng nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bộc phát ra vạn đạo quang mang, đón nhận đạo kim sắc kiếm quang kia. Vô số thương ảnh cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau, thương ảnh giống như giấy, nhao nhao vỡ vụn. Tại tên kia chí tôn cảnh lục trọng nữ tử hoảng sợ trong tiếng kêu, kim sắc kiếm quang trực tiếp đem nàng bao phủ. Nàng pháp tướng trực tiếp nổ tung, mãnh liệt lôi đình bộc phát, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn trượng. Nữ tử thân thể sớm đã hóa thành huyết vụ, những huyết vụ này muốn ngưng tụ, nhưng bị cuồng bạo lôi đình tứ ngược, căn bản là không có cách ngưng tụ cùng một chỗ. Một cái đại thủ trực tiếp thăm dò vào trong huyết vụ, một bả nhấc lên nữ tử hoảng sợ nguyên thần. Muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Quý Vô Thường ánh mắt băng lãnh mở miệng, trực tiếp đưa tay dùng sức bóp, một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên chí tôn cảnh lục trọng nữ tử nguyên thần nổ tung, hồn phi phách tán. Một màn này để hiện trường rất nhiều người thấy hãi hùng khiếp vía, bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là không cách nào vận dụng không gian pháp tắc, người này cũng đáng sợ như thế. Nhưng bây giờ đã động thủ, tự nhiên cũng không lui lại chỗ trống, càng nhiều tu sĩ hướng phía Quý Vô Thường đánh tới. Những tu sĩ này bên trong, còn có không ít chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ. Quý Vô Thường thần sắc đạm mạc, trong tay của hắn, đen nhánh dây sắt xuất hiện lần nữa, ánh mắt lộ ra khát máu quang mang. Dưới chân của hắn, phong lôi thanh âm vang lên, thân thể nhanh như thiểm điện, trực tiếp lướt ngang mấy ngàn trượng. Trong tay hắn dây sắt giơ lên, trực tiếp xuyên thủng một tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ đầu lâu. Đồng thời hắn một trường vỗ ra, đón nhận một tên chí tôn cảnh lục trọng cường giả một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quyền trường va chạm địa phương, bộc phát ra kinh khủng oanh minh, cuồng bạo cương khí giống như dòng lũ, quét sạch phương viên mấy ngàn trượng. Nếu không phải hư không bị định trụ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản xuyên tại xích sắt bên trên cái kia đạo thân thể, bị cuồng bạo cương khí quét sạch, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Nguyên thần tại dây sắt bên trên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Quý Vô Thường bị kia cỗ cuồng bạo cương khí đánh bay ngàn trượng, còn không đợi hắn đứng vững, mấy đạo ngàn trượng kiếm quang liền đối hắn hung hăng chém xuống. Người xuất thủ đều là chí tôn cảnh lục trọng cường giả, trong mắt bọn họ đều là vẻ dữ tợn. Những này kiếm quang nếu là thật rơi xuống, cho dù là Quý Vô Thường cũng gánh không được. Khóe miệng của hắn cười lạnh, đạm mạc mà nói, thời gian pháp tắc, đứng im. Theo hắn thoại âm rơi xuống, mấy đạo chém xuống kiếm quang không khỏi có chút dừng lại. Quý Vô Thường dưới chân, phong lôi thanh âm vang lên, thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Ầm ầm, mấy đạo kiếm quang đem Quý Vô Thường vừa mới đứng thẳng chi địa bao phủ, cuồng bạo kiếm khí quét ngang phương viên mấy ngàn trượng. Có hai tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ, bởi vì khoảng cách quá gần, bị vô số kiếm quang bao phủ, chí tôn pháp tướng đều trực tiếp vỡ vụn ra. Quý Vô Thường trong mắt đằng đằng sát khí, lồng ngực của hắn, chí tôn cốt phát sáng, một đạo bạch sắc quang mang cùng một đạo hắc sắc quang mang đồng thời bắn ra. Cái này hai đạo quang mang phân biệt rơi vào hai tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ trên thân, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị hắc sắc quang mang bao trùm thân ảnh, pháp tướng trong nháy mắt nổ tung, sau đó là nhục thân cùng nguyên thần, vỡ vụn thành từng mảnh. Bị bạch quang bắn trúng người kia, chí tôn pháp tướng tiêu tán, tu vi của hắn phi tốc hạ xuống. Theo gió lôi thanh âm vang lên, một cây đen nhánh dây sắt trực tiếp xuyên thủng hắn đầu lâu. Chương 1294, bí cảnh bên trong, đại khai sát giới 2. Theo dây sắt run run, tên này chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ đầu lâu cùng thân thể toàn bộ nổ tung, nguyên thần phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Quý Vô Thường đưa tay chộp một cái, đem cái kia đạo nguyên thần thu hồi, hắn trực tiếp đối nơi xa một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, một trường vỗ ra. Bá Long Tam Điệp Lãng, theo hắn gầm thét, ba đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời, ba con cự long xen lẫn, hình thành một đạo đáng sợ trường ấn, trực tiếp đem tên kia chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ bao phủ. Oanh, bên trên bầu trời, kịch liệt vặn vẹo, giống như phải tùy thời nổ tung. Tên kia bị trưởng ấn bao phủ chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, trực tiếp nổ tung, nguyên thần bị một thanh tiểu kiếm bao khỏa, hoảng hốt chạy ra. Nguyên thần trên mặt, giờ phút này lộ ra vô tận sợ hãi. Nếu không phải trong nguyên thần, có thanh này thần hồn thuộc tính chí tôn binh bảo hộ, nguyên thần của hắn cũng sẽ trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, hiện trường vô số mắt người bên trong, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, cứ như vậy trong phiến khắc, ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ vẫn lạc. Nguyên bản vây công Quý Vô Thường những cái kia chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ điên cuồng lui lại, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều bốc lên thấy lạnh cả người. Quý Tông Vĩ, Quý Chính Kiệt cũng là mí mắt cuồng loạn, đáng sợ như vậy thủ đoạn, cho dù là bọn hắn, cũng cảm giác trong lòng lạnh buốt một mảnh. Vừa mới chết đi ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ bên trong, liền có một người thuộc về Quý Chính Kiệt. Những cái kia chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ, càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, rất nhiều người điên cuồng điện nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy chân đều như nhũn ra. Quý Vô Thường bên này, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới hắn dùng đều là sát chiêu. Cứ như vậy trong phiến khắc, hắn trong đan điền linh lực, trực tiếp thiếu đi 6 thành. Trong đó đen nhánh quang mang hút đi 3 thành, bá long tam điệp lãng 2 thành, còn lại đại bộ phận là chí tôn cốt bạch quang thôn phệ. Mấy cái này sát chiêu dùng tốt là dùng tốt, nhưng chính là tiêu hao quá lớn. Hắn cảm giác, dưới mắt mình, còn không cách nào chân chính phát huy ra, mấy thứ này uy lực mạnh nhất. Hắn há mồm thở dốc, đây cũng không phải là trang, bởi vì hắn còn chưa sử dụng linh hải cùng đại đan ruộng linh lực. Những cái kia nguyên bản điên cuồng lui lại tu sĩ thấy cảnh này, trong mắt mọi người trong nháy mắt hung quang lấp lóe. Quý Tông Vĩ nhìn chằm chằm Quý Vô Thường, trong lòng của hắn sát cơ càng phát đáng sợ. Người này quá ưu tú, có loại này tuyệt thế thiên kiêu tại, bọn hắn về sau đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn sát cơ cuồn cuộn, quát to, mọi người cùng nhau xông lên, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía bên người hai tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, hai người kia hiểu ý, trực tiếp đứng dậy, trong mắt sát cơ phun trào. Quý Chính Kiệt sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Quý Vô Thường, hắn cùng Quý Tông Vĩ ý nghĩ, dạng này người quá ưu tú, không thể lưu. Hắn hướng phía bên cạnh mình ba tên chí tôn cảnh lục trọng người nhìn thoáng qua, ba người trong nháy mắt đã hiểu, trực tiếp đứng dậy. Đứng ra cũng không chỉ mấy người kia, nguyên bản còn không có xuất thủ mấy tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ cũng đứng dậy. Trong nháy mắt, đứng ra chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, liền đạt đến 14 người nhiều. Tại những người này sau lưng, còn có không ít chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng đứng dậy, từng cái trong mắt hung quang lấp lóe. Đương nhiên, cũng có 7-8 tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ đứng tại trong đội ngũ, bọn hắn không chỉ có không có đứng ra, còn lui về sau mấy bước. Những người này bên trong, có người nhìn xem Quý Vô Thường trong tay dây sắt, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn những người này, có mấy người đã từng tham dự lúc trước lệnh bài đấu giá, mặc dù Quý Vô Thường dung mạo cải biến, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, chính là cùng là một người. Những người này trong lòng đều có dự cảm, chân chính giết chóc muốn bắt đầu. Quý Vô Thường đứng thẳng thân thể, hắn nhìn xem nhìn ra được nhiều như vậy thân ảnh, hắn cười. Rất tốt, cái kia thanh kiếm gãy hắn nguyên bản không muốn động dùng, đã nhiều người như vậy muốn tìm chết, vậy liền bắt bọn hắn đi thử một chút, thanh này kiếm gãy uy lực đi. Khóe miệng của hắn, lộ ra tà mị tiếu dung, trong tay dây sắt biến mất, một thanh kiếm gãy xuất hiện. Hắn tra xét, thanh này kiếm gãy nổi danh, chỉ có một chữ, lục. Đây là một thanh chuyên môn vì giết chóc mà ra đời kiếm, trách không được phía trên sẽ có vô tận sát khí. Các ngươi triệt để chọc giận ta, chờ lấy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Quý Vô Thường sau khi nói xong, trong tay kiếm gãy phong ấn bị hắn giải khai một nửa, một cỗ sát khí ngất trời từ kiếm gãy bên trong bộc phát. Hắn không dám giải khai tất cả phong ấn, bởi vì cỗ sát khí kia thật là đáng sợ. Tại phong ấn bị giải khai một nửa trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ sát khí xông vào Quý Vô Thường trong thân thể. Cỗ sát khí kia vô cùng kinh khủng, giống như muốn phá hủy Quý Vô Thường toàn thân kinh mạch cùng đan điền. Nhưng hắn trong thân thể, vô tận tử khí phun trào, thần hồn thức hải bên trong, cái kia thần bí ấn ký xuất hiện, bốn mảnh to lớn lá cây chập chờn. Những cái kia sát khí muốn đi vào thần hồn thức hải, nhưng trực tiếp bị bốn mảnh lá cây ngăn cản bên ngoài. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ hét lớn một tiếng, hắn tâm phi thường bất an, trực tiếp một chưởng hướng phía Quý Vô Thường vỗ tới. Còn lại tu sĩ giờ phút này cũng nhao nhao kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đối Quý Vô Thường xuất thủ. Những cái kia chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng là gầm thét liên tục, nhao nhao xuất thủ. Quý Vô Thường ánh mắt đạm mạc, trên lưng của hắn, lôi điện phun trào, một đôi lôi rực xuất hiện. Phong lôi thái hư bộ muốn phát huy đến cực hạn, chính là triển khai lôi rực, có thể chớp mắt mấy vạn trượng. Các ngươi muốn chết, Quý Vô Thường hét lớn một tiếng, lôi rực kích động, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất. Hắn giờ phút này, đã đi tới một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ sau lưng, trong tay kiếm gãy giơ lên, trực tiếp chém xuống. Vô biên sát khí xông ra, trong nháy mắt liền đem tên này chí tôn cảnh lục trọng bao phủ. Một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia trực tiếp bị kiếm quang bổ ra, chí tôn pháp tướng căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Nhục thể của hắn cùng nguyên thần trực tiếp nổ tung, ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Quý Vô Thường thần sắc đạm mạc, liên tiếp ba kiếm chém ra, ba đạo thân ảnh trực tiếp bị kiếm quang bao phủ, cơ hồ chính là trong nháy mắt, trực tiếp hồn phi phách tán. Đối với kiếm gãy đáng sợ, Quý Vô Thường cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh này kiếm gãy, hắn cầm tới tay thời điểm, liền có thể khẳng định, tuyệt không phải chí tôn binh. Trong này sát khí thật đáng sợ, trong thân thể hắn, có vô tận sát khí phun trào. Thất sát tiệt vân trường, Quý Vô Thường thần sắc đạm mạc, một trường vỗ ra, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, ứng đối sát khí biện pháp. Thất sát tiệt vân trường là thất sát tôn giả Khúc Dương đáng sợ nhất sát chiêu, âm tàn độc ác, từ tu luyện về sau, hắn cơ hồ không có thi triển. Thất sát lại tên thất sát, ngưng tụ ra 7 loại lực lượng làm một thể. Cái này 7 loại lực lượng, đều là vô tận sát khí ngưng tụ mà thành. Giờ phút này Quý Vô Thường trong thân thể, tràn ngập vô biên sát khí, chính là thi triển thất sát tiệt vân trường tốt nhất thời điểm. Đáng sợ trường ấn hoành không, trực tiếp đem mấy chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ bao phủ. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng oanh minh, mấy chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ trực tiếp phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Bọn hắn pháp tướng, nhục thân, nguyên thần gần như đồng thời nổ tung, phô biên sát khí quét sạch bốn phía, đem hơn 10 người đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Chương 1295, bí cảnh bên trong, đại khai sát giới 3. Những này bị sát khí cuốn trúng thân ảnh, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Bọn hắn pháp tướng toàn bộ nổ tung, kia cỗ sát khí tràn vào thân thể của bọn hắn bên trong, điên cuồng địa phá hư kinh mạch của bọn hắn, đan điền. Rất nhiều người đau đến tiếng kêu rên liên hồi, nguyên thần của bọn hắn bị sát khí ăn mòn, con mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Quý Vô Thường bên này, một trường vỗ ra về sau, thể nội cuồng bạo sát khí tiêu tán không ít, trong nháy mắt cảm giác thoải mái hơn. Ý nghĩ của hắn là đúng, thất sát tiệt phân trưởng phối hợp trước mắt kiếm gãy, đơn giản chính là tuyệt phối. Trong mắt của hắn sát cơ cuồn cuộn, trên lưng lôi dực kích động, trong nháy mắt đi tới ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ cách đó không xa. Kia ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn đồng thời đối Quý Vô Thường đấm ra một quyền, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Quý Vô Thường ánh mắt đạm mạc, trong tay kiếm gãy giơ lên, trực tiếp một kiếm chém ra. Tràn đầy vô biên sát khí kiếm quang trực tiếp chém vỡ ba đạo trưởng ấn, đem ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ toàn bộ bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ba nhân khẩu bên trong truyền ra, một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ trực tiếp nổ tung, thần hồn cũng bị sát khí xoắn nát. Hai người khác trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người bọn họ, khắp nơi đều là vết thương đáng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn thật sợ hãi, đó căn bản không phải người, cho dù là chí tôn cảnh thất trọng cường giả, cũng không có khả năng có như thế đáng sợ. Bọn hắn giờ phút này, nơi nào còn dám có cùng Quý Vô Thường đối chiến ý nghĩ, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, một đạo sát khí ngập trời kiếm quang chém xuống, hai thân ảnh trực tiếp bị xoắn thành huyết vụ. Quý Vô Thường không có dừng lại, trong tay kiếm gãy một kiếm chém ra, trực tiếp che mất hơn 10 tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng mà vang lên, ngoại trừ hai tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ chạy ra, những người còn lại toàn bộ bị trực tiếp chém giết. Giờ khắc này, bầu trời huyết tinh dị thường, huyết vụ tràn ngập. Những cái kia không có xuất thủ tu sĩ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh từ đầu đến chân, rất nhiều người âm thầm may mắn, vừa mới không có xuất thủ. Mẹ nó, đây là một cái hỗn thế ma vương a, chọc hắn không phải muốn chết sao? Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ bên này, giờ phút này sắc mặt đại biến, trong mắt bọn họ đồng thời có vẻ sợ hãi hiển hiện. Đúng lúc này, bên cạnh hai người, riêng phần mình xuất hiện một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch như tờ giấy. Công tử đi mau, hai tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ hét lớn một tiếng, bọn hắn quay đầu nhìn hậu phương một chút, vừa vặn nhìn thấy một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ bị chém thành huyết vụ. Bọn hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi, trong lòng đã thăng không dậy nổi một chút xíu ý niệm chống cự. Bọn hắn giờ phút này, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, rời xa cái này đáng sợ ma vương. Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ nghe nói như thế, hai người lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn vừa mới đều có chút bị sợ choáng váng. Không chút do dự, bọn hắn vội vàng dẫn người hướng phía nơi xa bay đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Ai dám đi, vậy liền đi chết. Liền tại bọn hắn khởi hành trong nháy mắt, băng lãnh thanh âm đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Quý Vô Thường mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ bọn người, trực tiếp một trường vỗ ra, đồng dạng vẫn là thất sát tiệt vân trường. Vô biên sát khí từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ bọn người mà đến, sát khí những nơi đi qua, ẩn chứa một cỗ vô tận huyết tinh chi khí. Thủ hộ tại bên cạnh hai người hai tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời một kiếm chém ra, muốn ngăn lại cái này đáng sợ trưởng ấn. Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp điên cuồng lui lại, bọn hắn từ cái kia đạo trưởng ấn bên trong, cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong. Ầm ầm, hai đạo ngàn trượng kiếm quang cùng thất sát tiệt phân trưởng đụng nhau, kiếm quang trực tiếp nổ tung, thất sát tiệt phân trưởng trực tiếp đập vào hai người chí tôn pháp tướng bên trên. Hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, hai người pháp tướng đồng thời nổ tung, trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Hai thân ảnh bay ngược mà ra, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Còn không đợi bọn hắn dừng lại, một đạo tràn đầy vô biên sát khí kiếm quang chém xuống, trực tiếp đem hai người bao phủ. Hai tiếng tràn ngập tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ nhục thân, nguyên thần đồng thời vỡ vụn, huyết vụ bay lả tả bốn phía. Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ bị một cỗ đáng sợ cương khí quét sạch, bay ngược mà ra, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân hai người, một bộ giáp trụ phát sáng, hình thành một đạo đặc thù phòng ngự, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Hai người làm trưởng lão cháu trai, quý gia chủ mạch thế hệ trẻ tuổi cường giả, tự nhiên có đặc thù bảo hộ. Bộ này giáp trụ, chính là quý gia ban cho bọn hắn, đủ để tiếp nhận chí tôn cảnh bát trọng cường giả hai lần công kích. Hai người nhìn thấy giáp trụ phát sáng, không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì loại này giáp trụ, chỉ có bọn hắn gặp nạn thời điểm mới có thể tự chủ kích hoạt. Quý Vô Thường thần sắc đạm mạc, hắn không có đem Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ để ở trong lòng, hắn nhìn về phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy mấy chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, khóe miệng cười lạnh. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn, trễ. Đã hắn xuất thủ, vậy liền giết tuyệt. Lôi Dực kích động, thân thể của hắn cơ hồ thấy không rõ, trong nháy mắt liền đi tới mấy người sau lưng, trong tay kiếm gãy giơ lên, trực tiếp chém xuống. Kia mấy tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xoay người lại, giơ lên mình chí tôn binh, giận chém mà xuống. Bọn hắn diện mục dữ tợn, chí tôn cảnh lục trọng khí tức không có chút nào giữ lại, điên cuồng địa bạo phát ra. Giờ khắc này ba người trong lòng hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng, các loại cảm xúc xen lẫn, tràn đầy vô biên sát khí kiếm quang, trực tiếp cùng mấy người đáng sợ công kích đụng vào nhau. Giờ khắc này bên trên bầu trời cuồng bạo tiếng oanh minh giống như cuồn cuộn kinh lôi tại thiên không nổ vang, những công kích kia nhao nhao nổ tung. Một tiếng hét thảm vang lên, một tên chí tôn cảnh 6 tầng cường giả bị đáng sợ kiếm quang bao phủ, trực tiếp hóa thành huyết vụ, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy ra. Hai người khác tiếng kêu rên liên hồi, hắn pháp tướng nổ tung đồng thời, cầm chí tôn binh cánh tay nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bọn hắn trên thân thể, chỉ ít xuất hiện mấy chục đạo vết thương, máu me đầm đìa. Trong miệng hai người máu tươi cuồng phún, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đừng có giết ta nguyện ý làm nô mặc ngươi phân công. Thanh âm hoảng sợ từ không trung vang lên, một tên chí tôn cảnh lục trọng nữ tu, đã bị sợ vỡ mật, vội vàng mở miệng. Ta cũng nguyện ý làm nô, tiền bối đừng có giết ta, lưu ta một mạng. Một tên khác chí tôn cảnh lục trọng nam tử vội vàng mở miệng, trong mắt đều là vẻ cầu khẩn. Sớm biết, người này đáng sợ như thế, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ra tay với hắn. Cho ta cuốn lấy bọn hắn, ta tha các ngươi một mạng. Quý Vô Thường nhìn phía xa muốn chạy trốn hai tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, trực tiếp đối hai người mở miệng. Hai người sau khi nghe được, không khỏi vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, không lo được bản thân bị trọng thương. Hướng phía hai người khác đánh tới, trong nháy mắt cùng bọn hắn giết thành một đoàn. Quý Vô Thường bên này, Lôi Dực kích động, chớp mắt mấy vạn trượng, rất nhanh liền ngăn ở một nhóm người trước người. Nhóm người này, chính là Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ, bọn hắn mang theo hơn 10 tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ, muốn thoát đi. Chương 1296, bí cảnh bên trong, đại khai sát giới 4. Ta nói qua, ta không nhường ai đi, ai dám động đến, vậy liền chết. Quý Vô Thường ánh mắt băng lãnh. Trong tay hắn đoạn đao giơ lên, trực tiếp đối Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ chỗ, giận chém mà xuống. Đoạn đao bên trong, vô biên sát khí ngưng tụ, hư không kịch liệt vặn vẹo, giống như tùy thời đều muốn nổ tung. Quý Tông Vĩ giờ phút này, hối hận ruột đều thanh, nếu không phải là bởi vì Định Thiên Châu, bọn hắn có thể trực tiếp xé mở hư không. Hướng trong hư không vừa chui, đối phương căn bản không có khả năng đuổi được nhóm người mình. Vốn cho là, Định Thiên Châu là dùng đến hạn chế đối phương, hiện tại trái ngược, trở thành hạn chế nhóm người mình đồ vật. Nếu không phải là bởi vì Định Thiên Châu tồn tại, những cái kia chí tôn cảnh lục trọng có thể đào tẩu không ít người. Nhưng giờ phút này, nghĩ những thứ này đã vô dụng, bởi vì Định Thiên Châu có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa kết thúc. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chí tôn cảnh tứ trọng khí tức bộc phát, pháp tướng hiển hiện, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Mai chuyển sinh chết, ma chuyển ngũ hành, hai người tuần tự nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đối hư không một chỉ. Hư không ầm ầm chấn động. Hai cái to lớn cối xay từ trên trời giáng xuống, một cái ngũ hành chi lực vần quanh, một cái sinh tử chi lực du tẩu, đáng sợ vô cùng. Đây chính là Quý gia đáng sợ nhất chiến kỹ, bọn hắn càng là đi qua diệt thế cối xay nơi đó, đạt được diệt thế cối xay tán thành, thu được một tia bản nguyên. Có cái này tia bản nguyên tồn tại, diệt thế ma bản thuật uy lực sẽ gia tăng nhiều gấp mấy lần. Sắc mặt hai người nghiêm túc tới cực điểm, bọn hắn đời này gặp được không ít cường địch, nhưng như hôm nay dạng này, để bọn hắn kém chút tuyệt vọng, còn là lần đầu tiên. Quý Vô Thường ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng cười lạnh, đạm mạc mà nói cho ta tán. Hắn mặc dù chỉ học đến diệt thế ma bản thuật bên trong 4 chiêu, nhưng bọn hắn hai người thi triển, đều là hắn sẽ. Bởi vậy, chuyện này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Theo hắn vừa dứt lời, tại Quý Chính Kiệt, Quý Tông Vĩ ánh mắt khiếp sợ bên trên bầu trời hai cái to lớn cối xay trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau đó nổ tung. Hai người trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem Quý Vô Thường. Đúng lúc này, tràn ngập sát khí lạnh thấu xương kiếm quang trực tiếp chạm tại trên thân hai người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, pháp tướng nổ tung, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Thân thể bọn họ phía trên, giáp trụ phát sáng, hình thành một tầng đặc thù kết giới, cùng kia cỗ đáng sợ sát khí chống lại. Bất quá, theo thời gian trôi qua, giáp trụ bên trên quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Quý Vô Thường nhướng mày, trên thân hai người giáp trụ cực kỳ cổ quái. vậy mà đỡ được mình một kiếm này. Hắn không do dự, kiếm gãy lần nữa giơ lên, lại là chém xuống một kiếm. Đi theo bên cạnh hai người những cái kia chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao hướng phía Quý Vô Thường xuất thủ. Bọn hắn không thể không ra tay, bởi vì bọn hắn đều là được an bài tại bên cạnh hai người người, nếu là Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ xảy ra chuyện, bọn hắn hạ chàng cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Các ngươi muốn tìm chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Quý Vô Thường ánh mắt đạm mạc, Thất Sát Tiệt Phân trưởng lần nữa thi triển đi ra, một trưởng vỗ ra. Vô biên sát khí bộc phát, đáng sợ trưởng ấn quét sạch bầu trời, trực tiếp đem hơn 10 tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ bao trùm. Đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần lượt từng thân ảnh nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ phiêu đáng trên không trung. Mấy đạo nguyên thần bay ra, phát ra thống khổ kêu rên, nhưng chỉ một lát sau, vỡ nát tan tành ra. 13 tên chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ, sống sót, chỉ có 3 người. 3 người này đồng thời bị trọng thương, trong miệng máu tươi cuồng phún, một mặt sợ hãi. Cũng liền tại lúc này, cái kia đạo sát khí nghiêm nghị kiếm quang, lần nữa chạm tại Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ trên thân, đem hai người trực tiếp bao phủ. Hai người tiếng kêu rên liên hồi, trên người bọn họ giáp trụ, bộc phát ra hào quang sáng chói, ngăn cản kia cỗ giống như dòng lũ sát khí. Giang giác, tại hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, trên người giáp trụ nổ tung. Bọn hắn trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể bay ngược ngàn trượng, hung hăng nhập vào mặt đất, đem mặt đất trực tiếp ném ra hai đạo hố sâu to lớn. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, hơn 1.000 đạo thân ảnh tụ tập ở phía xa, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm bầu trời đạo thân ảnh kia. Kết quả như vậy, hiện trường không có người sẽ nghĩ tới, cơ hồ trong mắt mọi người đều có vẻ sợ hãi hiển hiện. Những cái kia không có xuất thủ chí tôn cảnh lục trọng cùng chí tôn cảnh ngũ trọng tu sĩ, giờ phút này không khỏi âm thầm may mắn. Nếu là vừa mới xuất thủ, giờ phút này nói không chừng đã là một người chết. Nguyên bản đi theo Quý Tông Vĩ, Quý Chính Kiệt mà đến người, đều là một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia. Nhóm người này cũng không ít, có vài chục nhân chi nhiều, nhưng đạt tới chí tôn cảnh ngũ trọng, còn sót lại 3 người, những người còn lại tu vi đều kém một chút. Những người này nào dám xuất thủ, bọn hắn thân thể đều đang run rẩy. Bầu trời xa xăm, 4 đạo chí tôn cảnh lục trọng thân ảnh còn tại điên cuồng địa chém giết, trong đó 2 đạo khóe miệng không ngừng mà chảy máu. Hai người này, chính là mới vừa rồi cầu xin làm nô hai người, mặt khác 2 cái thì là nguyên bản muốn chạy trốn tu sĩ. Quý Vô Thường ánh mắt đạm mạc, lôi dực kích động, thân thể của hắn trong nháy mắt đi vào 4 người giao chiến chi địa. Hai người các ngươi lui ra. Quý Vô Thường nói chuyện trong nháy mắt, đã giương lên trong tay kiếm gãy, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Tiền bối, thủ hạ lưu tình, ta cũng nguyện ý làm nô. Một tên nam tử vội vàng mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi. Một đao kia nếu là chém xuống đi, hắn tất nhiên hồn phi phách tán. Nhưng một thân ảnh khác lại nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vô tận vẻ điên cuồng. Ta liều mạng với ngươi. Đạo thân ảnh kia thẳng đến Quý Vô Thường mà đến, thân thể của hắn phi tốc bành trướng, hắn lại muốn tự bạo. Phụ cận tu sĩ thấy cảnh này, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Chí tôn cảnh lục trọng cường giả tự bạo, đủ để đem phương viên mấy vạn trượng san thành bình địa. Thời gian pháp tắc, ngược dòng, ma đạo loạn pháp định thân quyết. Quý Vô Thường thần sắc đạm mạc, tay trái đối phương một chỉ, trong tay kiếm gãy giơ lên, trực tiếp chém xuống một cái. Cái kia đạo nguyên bản phóng tới Quý Vô Thường thân ảnh, trực tiếp đứng tại hư không, nguyên bản phi tốc bành trướng thân thể, giờ phút này phi tốc thu nhỏ. Sát khí cuồn cuộn kiếm quang chém xuống, trực tiếp đem người này bao phủ hoàn toàn. Một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, trực tiếp hồn phi phách tán, còn sót lại một đoàn huyết vụ phiêu tán trên không trung. Một tên khác chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa mới nếu là hắn hô chế một câu, hắn giờ phút này chính là cái này hạ tràng. Quý Vô Thường không để ý đến 3 người, trên lưng lôi dực kích động, hắn xuất hiện tại Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ cách đó không xa. Hai người mới vừa từ lòng đất bay ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vừa nhìn thấy Quý Vô Thường, hai người thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Quý gia thiên kiêu, ha ha, không gì hơn cái này. Giao ra chữ vật giới chỉ, cút cho ta. Quý Vô Thường ánh mắt đạm mạc mở miệng. Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ nghe nói như thế, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, đã lớn như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ nhận vũ nhục như vậy. Chương 1297, lệnh bài trao đổi thu hoạch lớn. Hai người rất muốn tìm đối phương liều mạng, nhưng nhìn thấy đối phương ánh mắt lạnh như băng thời điểm, lòng của hai người đồng thời run rẩy một chút, khí thế trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn từ đối phương ánh mắt bên trong, nhìn thấy vô tận lạnh lùng. Nếu là bọn hắn dám chống lại mệnh lệnh, đối phương là thật sẽ giết bọn hắn. Sắc mặt hai người trắng bệch, đưa tay lấy xuống chữ vật giới chỉ, ném cho Quý Vô Thường, sau đó không nói một lời, trực tiếp rời đi. Chuyện hôm nay là bọn hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Nếu không phải đối phương xem ở Quý gia trên mặt mũi, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia đi theo Quý Chính Kiệt cùng Quý Tông Vĩ mà đến tu sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Các ngươi cũng giao ra chữ vật giới chỉ, có thể lăn. Quý Vô Thường đối với những người này chỉ một ngón tay, thần sắc băng lãnh. Nghe nói như thế, dù là rất nhiều trong lòng người không cam lòng, cũng lập tức đem nhẫn chữ vật của mình đem ra, ném cho Quý Vô Thường. Cứ như vậy, mấy chục đạo thân ảnh chữ vật giới chỉ toàn bộ giao ra, từng cái vẻ mặt cầu xin. Nhưng nghĩ tới những cái kia bị chém giết người, bọn hắn lại cảm thấy mình là may mắn. Quý Vô Thường cầm qua Quý Tông Vĩ cùng Quý Chính Kiệt chữ vật giới chỉ, thần hồn tràn vào hai người chữ vật giới chỉ bên trong lòng rất là cảm khái. Hai người này cất giữ quá phong phú, hắn chém giết những cái kia chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ, xa xa không cách nào cùng hai người này so sánh. Không hổ là Quý gia bồi dưỡng thiên kiêu, quả nhiên đều là không thiếu tài nguyên chủ. Hắn tại hai người chữ vật giới chỉ bên trong tìm một phen, hai mắt sáng lên, tìm tới mấy thứ hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn đem mấy thứ này đơn độc đem ra, còn lại đồ vật, tỉ như linh thạch, đan dược, chí tôn binh loại hình, hết thảy lấy đi. Về phần một chút người đồ vật, hắn không hề động, cái này hai cái chữ vật giới chỉ, về sau đoán chừng phải trả trở về. Hắn còn tại Quý Tông Vĩ chữ vật giới chỉ bên trong, tìm được một viên lệnh bài màu vàng óng, chính là tỉ thí lần này đưa lên lệnh bài một trong. Nếu như tăng thêm cái này mai lệnh bài, hắn tương đương một người có bốn cái lệnh bài. Trên lưng hắn lôi dược chậm rãi tiêu tán, một bước phóng ra, dưới chân phong lôi thanh âm vang lên, hắn đi tới kia ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ trước mặt. Không cần hắn mở miệng, ba người tự động giao ra một giọt hồn máu. Theo Quý Vô Thường đem thần hồn của mình ấn ký dung nhập hồn huyết chi về sau, hồn máu bay lên, tiến vào ba người mi tâm. Trong thần hồn của hắn, nhiều hơn ba cái điểm sáng, về sau ba người sinh tử, đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn cũng biết tên của ba người, Lý Phúc Nhiên, Thượng Quan Nhạc, Trương Mỹ Na. Ba tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mặc dù về sau bị quản chế tại người, nhưng dù sao cũng so hiện tại thân tử đạo tiêu mạnh hơn. Mà lại, bọn hắn chủ nhân mới này mới chí tôn cảnh tam trọng, liền đã khủng bố như thế, nếu là về sau trưởng thành. Ba người nghĩ đến cái này, đột nhiên hai mắt sáng lên, trái tim cũng nhịn không được thình thịch đập loạn. Quý Vô Thường ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem kia hơn 1000 tên tu sĩ, trong đầu của hắn hiện ra một cái phát rồ ý nghĩ, đem những này người đều đoạt. Nhưng nghĩ, thôi được rồi, mình bây giờ thật không thiếu tài nguyên. Tay hắn vung lên, ba cái lệnh bài xuất hiện trong tay, kim quang chói mắt. Hiện trường mọi người thấy trong tay hắn ba tấm lệnh bài, đều là trừng lớn hai mắt, rất nhiều mắt người bên trong, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn hắn nhiều người như vậy, một viên đều không bỏ ra nổi đến, nhưng người trước mắt, một cầm chính là ba cái, thật sự là quá khinh người. Rất nhiều người hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọng, nhưng sau đó nghĩ đến vừa mới trận kia giết chóc, trong nháy mắt không khỏi thân thể run lên, trong mắt tham lam biến mất không còn tăm tích. Chư vị, trong các ngươi hẳn là đã có người biết, ta muốn làm gì. Cái này ba cái lệnh bài, đối ta vô dụng. Trong tay ai nếu có đặc thù đồ vật, chỉ cần ta hài lòng, có thể lấy ra cùng ta trao đổi lệnh bài. Mà lại, ta có thể cam đoan, người cứ yên tâm cùng ta giao dịch, không người nào dám đoạt. Nếu ai dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta trực tiếp đánh cho hắn hồn phi phách tán. Quý Vô Thường ánh mắt yên tĩnh mở miệng, lời của hắn, trực tiếp truyền khắp toàn trường. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao, rất nhiều mắt người bắt đầu nhanh như chớp địa chuyển động. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, muốn thu hoạch được lệnh bài, lại còn có thể sử dụng phương thức như vậy. Nghĩ đến những cái kia bị chém giết người, rất nhiều người đều không khỏi vì bọn họ cảm thấy không đáng. Không phải là vì lệnh bài sao? Làm gì liều mạng như vậy đâu? Tiền bối, tay ta đầu có một dạng đồ vật, có thể che đậy khí tức của mình, cho dù là chí tôn cảnh cửu trọng cũng vô pháp cảm giác được. Tiền bối, ta có ba cái bát phẩm tẩm bổ thần hồn đan dược, nhìn xem tiền bối có thích hay không. Tiền bối, ta trong lúc vô tình đạt được một viên tràn ngập sát lục chi khí hạt châu, bên trong sát lục chi khí cực kỳ khủng bố. Từng đạo thanh âm tại Quý Vô Thường vang lên bên tai, những âm thanh này đều là những người kia cho tại Quý Vô Thường truyền âm. Liền ngay cả Lý Phúc Nhiên, Thượng Quan Nhạc, Trương Mỹ Na ba người cũng ngồi không yên, ba người thế nhưng là vừa đầu nhập vào Quý Vô Thường. Ba người cũng nhao nhao mở miệng, nói ra đồ vật của mình, bọn hắn liền đứng tại Quý Vô Thường bên người, bởi vậy không cần truyền âm. Quý Vô Thường giống nhau lúc trước như thế, làm ra một cái không gian kết giới, đem từng cái kêu lên. Trọn vẹn kêu mười mấy người, hắn cuối cùng đem ba tấm lệnh bài đổi ra ngoài, trong đó một khối, bị Lý Phúc Nhiên đổi đi. Hắn đạt được ba món đồ, một viên chính là tràn đầy sát lục chi khí hạt châu. Bên trong sát lục chi khí, không chỉ có khổng lồ, lại cực kỳ khủng bố, đều nhanh sinh ra sát lục bổn nguyên. Thứ hai dạng đồ vật, là một cái bình sứ rất bình thường, nhưng mà bên trong lại có mấy ngàn vạn tàn hồn. Vật như vậy là vạn hồn điện một tên chí tôn cảnh lục trọng tu sĩ đổi đi, Quý Vô Thường nhìn thấy đồ vật về sau, cơ hồ không chút do dự. Vạn hồn phiên bên trong, thần hồn càng nhiều càng tốt, cái này mấy ngàn vạn tàn hồn, để hắn về sau không cần vì tàn hồn sự tình lo lắng. Dạng thứ ba đồ vật, là Lý Phúc Nhiên lấy ra, một cây tinh tế kim châm, là đối phương trong lúc vô tình từ một cái quầy hàng bên trên đạt được. Cái này một viên kim châm bên trên, lây dính một giọt đáng sợ huyết dịch. Lý Phúc Nhiên nhiều lần muốn dò xét cái này mai kim châm, nhưng chỉ cần thần hồn tràn vào, liền sẽ trong nháy mắt bị thương nặng. Hắn chỉ có thể từ bỏ, cái này đồ vật, bị hắn một mực giữ, bởi vì hắn không cách nào vận dụng, cũng vô pháp dò xét. Quý Vô Thường cũng không dám tùy tiện dò xét, Lý Phúc Nhiên mệnh đều bóp tại trong tay mình, hắn tin tưởng đối phương không dám lừa hắn, liền cùng hắn đổi. Hắn đối cái này ba món đồ đều rất hài lòng, sau đó liền để đám người tản, liền ngay cả Lý Phúc Nhiên, Thượng Quan Nhạc, Trương Mỹ Na ba người, cũng làm cho bọn hắn rời đi. Đợi đến những người này sau khi đi, hắn lần nữa cải biến dung mạo, hóa thành một tên tráng hán bộ dáng. Hắn sau đó tìm cái địa phương, bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể. Cái kia thanh kiếm gãy rất đáng sợ, nhưng muốn thôi động nó, cần tiêu hao linh lực vô cùng to lớn. Mỗi lần chém ra, cơ hồ đều giống như tiêu hao đan điền một thành rưỡi tả hữu linh lực. Lần này hắn tiêu hao linh lực rất nhiều, cơ hồ tương đương với ba cái đan điền linh lực tổng cộng. Nếu là lúc trước, hắn nào dám dạng này tiêu xài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.